Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1052, chương 1049 trở thành chân tổ sinh linh. Ngươi không thể đi, tại Otter cùng Nguyên Sơ kịch chiến, khiến cho phía trước không ngừng vang lên nổ vang, đảo nhân tạo đại địa cũng không ngừng vỡ vụn, làm cả hòn đảo nhỏ đều lộ ra lung lay sắp đổ lên. Sắp triệt để chìm vào đáy biển động tĩnh phía dưới, Rama liền thật chặt bắt lấy bên người Aprora tay, không nói lời gì nói ra một câu nói như vậy. Vừa mới, Aprora liền cố lấy dũng khí, chuẩn bị mang theo Anrisha Glacy xông vào chiến trường. Nó mục đích vì sao? Tự nhiên là không cần nói nữa. Nếu như ngươi lần nữa phong ấn Nguyên Sơ, vậy ngươi liền nhất định phải mang theo nàng cùng một chỗ lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ biến trở về cái dạng kia sao? Rama nói như thế, Aprora đứng Nguyên Sơ phong ấn cũng không phải là tuyệt đối. Không phải nói đem phong ấn tại trong cơ thể của mình, Nguyên Sơ liền sẽ không trở thành uy hiếp. Hội ngoan ngoãn như vậy ngủ say, Nguyên Sơ có thể theo Aprora trên thân thoát ly, theo mà tiến vào Nagisa thân thể, liền đã chứng minh điểm này. Cho nên, nếu là Aprora thật không nghĩ Nguyên Sơ lại hiện thế, vậy thì phải giống như trước đây, tính cả chính mình cùng một chỗ, đem Nguyên Sơ phong ấn tại băng trong quán, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Ta mang ngươi đến, không phải nhường ngươi hy sinh chính mình. Ngươi cho ta làm rõ ràng điểm này. Rama nhìn thẳng hướng Aprora, vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí đều tràn đầy không thể nghi ngờ. Có thể là, Aprora trên mặt lập tức hiện ra bất lực vẻ mặt tới. Nếu như có thể mà nói, Aprora lại làm sao muốn mang lấy Nguyên Sơ cùng một chỗ? Lần nữa ngủ say đâu? Tại đảo Itogami lên sinh hoạt trong nửa năm, Aprora cảm thấy trước nay chưa có vui sướng, có trước kia chưa từng gặp qua phong cảnh, có người khác ở quan tâm vụng về chính mình, có thể ăn vào mỹ vị vô cùng kem ly, có thể cùng Rama đám người cùng tiến lên học, không nữa cần lẻ loi một mình. Tốt đẹp như vậy sinh hoạt, Aprora tự nhiên không nguyện ý từ bỏ, có thể không buông tha lời, lại nên làm cái gì? Nguyên Sơ có thể là đệ tứ chân tổ, chân chính chính mạnh nhất vampire, liền thiên bộ đều không thể giết chết nàng, chỉ có thể phong ấn nàng. Có thể nghĩ, Nguyên Sơ bất tử thân tại vampire chân tổ bên trong cũng là dị thường. Coi như là Otter, có thể phá hư Nguyên Sơ, lại không nhất định có thể chân chính giết chết Nguyên Sơ a. Chớ nói chi là Nguyên Sơ còn chiếm cứ lấy Nagisa thân thể, Rama như thế nào sẽ để cho Otter hạ sát thủ đâu? Bởi vậy, vì đại gia, vì Nagisa, cũng là Rama, Aprora nhất định phải một lần nữa phong ấn Nguyên Sơ mới được. Thế nhưng, ngươi có thể nghĩ tới sự tình chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ tới sao? Đồ đần, Rama liền bộ dạng này mở miệng. Ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nghe vậy, Aprora không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy? Chuẩn bị cái gì? Vấn đề này, một giây sau lấy được giải đáp. Hoàn toàn chính xác, đem Nguyên Sơ lần nữa phong ấn là lựa chọn tốt nhất. Rama không có phủ định điểm này. Chỉ là, nên phong ấn nàng không phải ngươi, mà là ta. Rama làm ra dạng này tuyên ngôn, cái này khiến Aprora kinh ngạc. Ngươi, Aprora suýt nữa hoài nghi lỗ tai của mình. Nhưng mà, cái này là Rama dự định. Giờ khắc này bên trong, Rama nhớ tới hai người. Một cái là Tsuchimikado Natsume, một cái là Derenji Suzuka. Hai người này đều là Rama thức thần. Bây giờ thì còn lưu tại Tokyo Raven thế giới bên trong. Có thể là, các nàng lại đang ở làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cái kia chính là, các nàng đem tại nhà Tsuchimikado phụ trợ dưới, thành là sinh linh, dùng tự thân làm hình đời. Hạch tâm từ đó bị linh tính tồn tại chỗ dựa vào. Lại có thể bảo trì bản thân ý thức nhân loại, sinh linh. Thông qua thủ đoạn như vậy, Natsume cùng với Suzuka liền dự định tăng lên thực lực của mình. Bởi vì, một khi thành là sinh linh, cái kia là có thể ở một mức độ nào đó sử dụng trong cơ thể phong ấn linh tính tồn tại lực lượng. Tiến tới làm thực lực đại tiến. Vì thế, Natsume chuẩn bị đem phân ra cung phụng hồ tiên chi linh phong ấn tiến vào trong cơ thể của mình. Suzuka thì là chuẩn bị phong ấn tại Rama hàng thần nghi thức bên trong đản sinh không biết tên quỷ. Theo mà trở thành táo cùng quỷ sinh linh. Kể từ đó, này hai thiếu nữ liền có thể thông qua thuần phục trong cơ thể cáo cùng quỷ. Từ đó sử dụng lực lượng của bọn nó. Rama hiện tại liền muốn làm cùng với các nàng một dạng sự tình. Nói cách khác, ta muốn trở thành chân tổ sinh linh. Đây là Rama tại đến nơi đây trước kia liền đã kế hoạch tốt. Muốn làm sự tình, dù sao, Rama sớm đã nắm giữ trận này nghi thức chân tướng cùng bản chất. Đã như vậy, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, muốn đem nguyên sơ giải quyết, phong ấn là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, nếu muốn phong ấn đệ tứ chân tổ, thật là đưa nàng phong ấn tại chỗ nào đâu. Rất đơn giản, liền là phong ấn đến trong cơ thể của mình. Như vậy, ta liền có thể giải quyết ma lực lên vấn đề. Cái này là Rama ý đồ. Chỉ cần đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể, trở thành vị này thế giới mạnh nhất vampire sinh linh, cái kia Rama liền có thể cùng Natsume cùng Suzuka một dạng, thông qua thuần phục trong cơ thể vampire chân tổ, từ đó dùng nhân loại thân phận sử dụng chân tổ lực lượng. Đến lúc đó, cái kia áp đảo long mạch phía trên ma lực sẽ trở thành Rama chỗ dựa lớn nhất. Có cái kia có thể so với Holy Grail, thậm chí còn hơn nhiều. Holy Grail, ma lực, Rama cho đến nay vẫn muốn giải quyết vấn đề lớn nhất liền có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, cái này không được. Aprora cuống quýt lên tiếng. Quá nguy hiểm, đúng thế, quá nguy hiểm. Sinh linh mặc dù có thể mượn trong cơ thể linh tính tồn tại lực lượng, nhưng đồng dạng có bị đối phương nuốt chửng lấy sa đọa khả năng. Nếu như Rama không thể hoàn mỹ phong ấn đệ tứ chân tổ, thậm chí hoàn mỹ khống chế lại chân tổ lực lượng, cái kia ngay lập tức sẽ bị nguyên sơ cho chiếm cứ thân thể, từ đó bị thôn phệ sa đọa, trở thành mới đệ tứ chân tổ, làm hại thế giới a. Chỉ bất quá, yên tâm đi, Rama tràn ngập tự tin cười. Luận sử dụng, chi phối cùng khống chế, không có bất kỳ người nào có thể tại trên ta, vô luận là tại thế giới nào, mặc dù đối thủ là thế giới mạnh nhất vampire, lẽ ra không nên tồn tại đệ tứ chân tổ, Rama cũng có đem sự hoàn mỹ phong ấn tự tin, đến mức sa đọa vấn đề, chỉ cần Rama không đem trong cơ thể tất cả phong ấn đều cho cởi ra. Cái kia dùng Rama năng lực hoàn toàn không cần lo lắng, nhiều nhất liền là có thể mượn dùng tới trình độ nào lực lượng mà thôi. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, vậy liền tới giúp ta đi. Rama thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Aprora, mỗi chữ mỗi câu nói, chúng ta muốn cùng một chỗ trở về, cùng một chỗ hồi trở lại học viện Saikai đến trường. Còn muốn đem Nagisa cho triệt để cứu trở về. Lại hẹn lên Kozu, Asagi cùng Motoki cùng một chỗ. Đi ăn kem ly, Rama trong miệng miêu tả mỹ hảo tương lai. Rốt cục nhường Aprora dao động. Sau đó, ta tin tưởng ngươi. Aprora lớn tiếng mở miệng. Ta lực lượng liền toàn bộ giao phó cho ngươi. Yêu, Aprora hốc mắt ướt át la như vậy lấy. Tốt, Rama sờ lên Aprora đầu, đối Aprora lộ ra nụ cười. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thế là, vì chung kết trận này nghi thức, mới nghi thức bắt đầu. Chỉ là, lần này,